Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Bạch Vân Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thầy trò của Lâm Bắc Thần đã tới Bạch Vân Thành, nhưng có vẻ như Bạch Vân Thành đã biến đổi rất nhiều so với trong ký ức của Đinh Tam Thạch. Bọn họ cũng đã gặp được một vị sư muội của Đinh Tam Thạch, nhưng cô ta trông có vẻ đã bị phế đi và bây giờ trông già nua như một người phụ nữ trung niên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thực ra là chuyện gì đã diễn ra ở Bạch Vân Thành. Bên trong Bạch Vân Thành, khu nghĩa địa công cộng thành Bắc, tiếng chim hót lại càng khiến cho không khí u buồn thêm. Tại sao lại có thể như vậy? Đinh Tam Thạch nhìn mộ bia trước mắt mà cả người ngây ra. Trên mộ bia có từng cái tên quen thuộc, đều là sư huynh sư đệ tỷ muội ngày xưa của ông. Vốn cho rằng lần này trở về Bạch Vân Thành ông sẽ gặp được cố nhân, không nghĩ đến lại gặp được những ngôi mộ bằng lãnh an nghỉ dưới lòng đất. Đinh sư huynh, sau khi người rời khỏi Bạch Vân Thành có rất nhiều chuyện đã phát sinh, đa số sư huynh sư tỷ đều không có ở đây. Người năm đó cùng nhau tu luyện với người, bây giờ chỉ còn lại ta và Lục sư huynh. Tình huống của huynh ấy cũng không tốt, đã nằm trên giường một năm. Biểu hiện của Doãn San trở nên ảm đạm. Đinh Tam Thạch có chút khó mà tiếp nhận được thực tế. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Ông hỏi. Đệ tử của Bạch Vân Thành thì đều là người có thiên phú kiếm đạo nổi bật của đế quốc Bắc Hải. Thông qua từng tầng sàng chọn mới có thể bái nhập vào trong thành, trở thành đệ tử thân truyền, đạt được các loại công pháp tu luyện, danh sư chỉ đạo, tài nguyên tu luyện các kiểu. Chỉ cần không cần chết yểu thì kém nhất cũng có thể tu luyện đến cảnh giới tông sư võ đạo. Thọ nguyên của tông sư võ đạo kéo dài hơn người bình thường, làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được? Ngươi còn nhớ Lục sư muội Lục Quan Hải không? Doãn San hỏi. Đinh Tam Thạch sững sờ, là đệ tử thân truyền quan môn của vị đại sư bá kia. Đương nhiên là ta nhớ, Lục sư muội nhập môn mượn hơn chúng ta 3 năm, nhưng tu luyện kiếm thuật lại tiến bộ thần tốc. Nghe nói muội ấy là minh tâm kiếm thể trời sinh, tư chất tuyệt luân, xương tướng tuyệt mỹ, nhận được sự coi trọng của thành chủ và đại sư huynh. Bây giờ muội ấy như thế nào? Chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện rồi sao? Muội ấy không xảy ra chuyện, Doãn San nói. Bây giờ muội ấy đã trở thành thành chủ phu nhân rồi. Cái gì? Đinh Tam Thạch giật mình. Thành chủ, lão nhân gia ông ta cưới Lục sư muội ư? Hai người chênh nhau phải đến hơn 200 tuổi, còn có bối phận ở đó. Thành chủ cũng không phải hạng người háo sắc, cũng không phải hạng người ngu ngốc. Vì sao tuổi đã cao lại đi cưới đệ tử của đệ tử của đệ tử? Chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì. Một khi truyền ra, đối với thanh danh của Bạch Vân Thành cũng không tốt. Trong lúc khiếp sợ, trong đầu Đinh Tam Thạch không khỏi dâng lên vô số dấu chấm hỏi. Lâm Bắc Thần ở bên cạnh, trong nháy mắt hóa thành quần chúng ăn dưa bở. Khá lắm, sư tổ đi cưới đổ tôn. Lâm Đại Thiếu phải kêu lên một tiếng, khá lắm, trâu già mà còn gặm cỏ non. Thành chủ này thực sự là người đồng đạo, là mẫu mực của thanh niên chúng ta. Ông nhất định cũng là một mỹ nam tử. Lúc này, Doãn San mới chú ý đến biểu hiện của Đinh Tam Thạch, biết ông đang nghĩ cái gì, lập tức cười khổ lắc đầu. Điều này cũng trách ta, trước đó không nói rõ ràng. Sở lão thành chủ đã mất tích 3 năm trước rồi. Bây giờ sự vụ lớn nhỏ trong Bạch Vân Thành đều do tân thành chủ, Sở Vân Tôn làm chủ. Hắn là cháu ruột của lão thành chủ, chính là hắn đã cưới Lục Quan Hải sư muội. À, cái này thì tạm được. Ít nhất thì bối phận không có chênh lệch quá lớn. Nhưng khi kịp phản ứng đến điểm mấu chốt, Đinh Tam Thạch càng thêm chấn kinh. Khoan đã, bảo tọa Bạch Vân thành chủ đổi người, nhưng trên giang hồ lại không có chút tin tức nào truyền ra. Ông ta khó có thể nào tin được. Bạch Vân Thành không phải là thế lực võ đạo bình thường, còn đế quốc Bắc Hải. À còn là thánh địa võ đạo của đế quốc Bắc Hải, địa vị của nó rất đặc biệt, có thiên ti vạn lũ quan hệ với hoàng thất. Cho đến nay mỗi đời thành chủ sinh ra đều là chuyện lớn, phải được hoàng thất sắc phong, thỉnh cầu kiếm chi chủ quân miện hạ chúc phúc, đồng thời còn phải được thông báo rộng rãi, chiêu cáo thiên hạ. 3 năm trước, Bạch Vân Thành có thành chủ mới, vì sao bên ngoài lại không biết? Cho dù là có người tận lực tra giấu tin tức, nhưng không thể giấu giếm tài mắt của hoàng thất. Hơn nữa, nghe Doãn sư muội nói, lão thành chủ không phải là chết, mà là mất tích. Nên biết rằng, 30 năm trước, lão thành chủ đã là cường giả thiên nhân cảnh cấp 3 đỉnh phong, vậy mà lại mất tích một cách bí ẩn sau. Đây cũng là một đại sự phá trời. Đinh Tam Thạch cảm thấy là đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Ông nghĩ lại, có phải mấy năm qua ông sống trong một góc tin tức không thông? Tuy nhiên khi ông quay sang nhìn Lâm Bắc Thần thấy hắn kinh ngạc như vậy, liền biết là nghiệt đồ này cũng lần đầu tiên nghe nói. Doãn Sàn biết Đinh Sư Huynh đang nghi ngờ chuyện gì, liền lên tiếng giải thích. Bởi vì lão thành chủ mất tích bí ẩn, trước khi mất tích cũng không có chỉ định người kế nhiệm, cho nên việc tranh đoạt quyền lực đã xuất hiện. Không ít cao thủ trong thành đã phải táng thân trong cuộc tranh đoạt đó. Cuối cùng Sở Vân Tôn trổ hết tài năng trở thành tân thành chủ. Những chuyện này là tuyệt mật của Bạch Vân Thành, người bên ngoài không biết cũng là bình thường. Đồng thời, Bạch Vân Bạch Kiếm tượng trưng cho quyền lực thành chủ cũng biến mất cùng với lão thành chủ. Sở Vân Tôn kế vị không hợp cách cho nên Hoàng Thất không chiêu cáo thiên hạ, không công khai sắc phong thành chủ mới, vẫn luôn chờ Sở Vân Tôn tìm về Bạch Vân Bạch Kiếm. Mấy chuyện này bị phong tỏa nghiêm mật, chỉ có đệ tử chân truyền của Bạch Vân Thành mới biết. Mấy năm qua, đệ tử chân truyền chúng ta đã thề trước tượng thần tổ sư là không được để lộ cho người ngoài biết, bị nghiêm ngặt cấm chỉ rời khỏi Bạch Vân Thành. Những tin tức qua lại cũng bị giám sát. Doãn Sàn thở dài nói tiếp. Đinh Sư Huynh, ngươi không phải là người ngoài, đệ tử của ngươi cũng là phần tử của Bạch Vân Thành, cho nên ta mới nói cho ngươi biết. Đinh Tam Thạch nghe xong, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Không nghĩ đến là trong Bạch Vân Thành lại phát sinh biến hóa long trời lở đất như thế. Thánh địa võ đạo của đế quốc, một tòa thành thần thánh trong mắt của vô số kiếm sĩ Bắc Hải, nhưng lại lặng yên không một tiếng động mà biến thiên. Nếu ta nhớ không lầm, thiên phú sư đệ Sở Vân Tôn cũng không phải quá xuất sắc, tu vi cũng không tính là người giỏi nhất trong dòng dõi nhất mạch của thành chủ. Vì sao có thể chiến thắng trong cuộc thi tranh đoạt chức thành thủ tàn khốc đến như vậy? Đinh Tam Thạch nói ra nghi vấn của mình. Doãn Sàn đáp, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta nhắc đến Lục Quan Hải sư muội. Sở dĩ Sở Vân Tôn sư đệ có thể chiến thắng trong cuộc tranh đoạt chỉ có một nguyên nhân, là vì hắn nhận được sự ủng hộ của Lục Quan Hải sư muội. Đinh Tam Thạch lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói, lực ảnh hưởng của Lục Quan Hải sư muội trong Bạch Vân Thành đã mạnh như vậy sao? Doãn Sàn cười khổ, nói đúng ra thì không phải lực ảnh hưởng lớn mà là thực lực quá mạnh. Đinh Tam Thạch lại nói, rốt cuộc thực lực của muội mạnh cỡ nào? Doãn Sàn suy nghĩ một chút sau đó đáp, vô địch thủ trong Bạch Vân Thành. Có thể, đây là một lời giải thích hợp tình hợp lý, Đinh Tam Thạch hiểu ra. Quấy rầy rồi, cho ta nói vài câu được không? Lâm Bắc Thần đột nhiên giơ tay tò mò hỏi, Doãn Sư Thúc, vô địch thủ trong Bạch Vân Thành rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Doãn San đánh giá một chút vị thiếu niên anh tuấn như ngọc này. Bà không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng cái nhìn của bà đủ để Lâm Bắc Thần nghẹn họng, nhìn theo bóng lưng của đáp án. Thiên nhân cấp 4 cao giai trở lên. Lâm Bắc Thần lập tức mỉm cười. Xem ra Bạch Vân Thành không chỉ là phát sinh sự việc trong thành nội phong tỏa gắt gao, mà đế quốc Bắc Hải cũng phong tỏa nghiêm ngặt với thế giới bên ngoài. Bằng không thì vị sư thúc này hẳn phải biết cái gọi là vô địch thủ Bạch Vân Thành đứng trước mặt thần kỵ sĩ Lâm Bắc Thần ta chỉ là chuyện trẻ con. Tuy nhiên, Thiên Thiến bên cạnh lại nhịn không được. Cái gì? Thiên nhân cấp 4 là có thể hoành hành Bạch Vân Thành rồi sao? Nàng vô thức hét lên, quá yếu đi, còn không đánh lại một đầu ngón tay của thiếu gia người nữa. Nghe xong Doãn San lấy làm kinh hãi, bà nhìn Lâm Bắc Thần, không thể nào. Thiếu niên này toàn thân trên dưới không hề có phong phạm cao thủ chút nào. Một đầu ngón tay cũng có thể đánh được thiên nhân cấp 4 ư? Cho dù lão thành chủ còn tại thế cũng không dám thổi ra bỏ như vậy. Xem ra nha hoàn này hoàn toàn không biết thiên nhân là gì, lại bị thiếu gia nhà mình thổi ra bỏ lừa gạt, cho nên mới dám nói ra những lời như thế. Doãn San mỉm cười, cũng không phản bác hay vật trần. Năm đó bà ta cũng hồn nhiên như vậy. Nhưng mà thế giới tàn khốc này rồi cuối cùng sẽ có ngày lộ ra nanh vuốt dữ tợn, phá hủy sự ngây thơ của ngươi, để cho ngươi hiểu được thế nào là gian khổ. Hy vọng thiếu niên này và tiểu thị nữ của hắn sẽ chịu đựng sự gột rửa của tuế nguyệt muộn một chút. Đúng lúc này bên ngoài mộ viên chuyển đến tiếng xé gió, mấy bóng người màu đen giống như điện khẩn trong nháy mắt từ đằng xa bay vụt đến, rơi xuống trước cổng chính của mộ viên, biến thành đệ tử mặc giáp trụ màu đỏ của Lôi Hỏa Thành. Chính là bọn họ, đừng thả đi, Kinh Lôi Sư Thúc, chính tiểu Bạch Kiếm đó đã không nể mặt Lôi Hỏa Thành chúng ta ụ tàu bến cảng, còn nói thiên nhân cấp 4 người trong mắt hắn không bằng một con chó. Đám người đại sư huynh dốc hết khả năng trông ngòi thổi gió. Kinh Lôi Sư Thúc dẫn đầu, một thân cẩm y thiên tẩm ti màu đỏ, nhìn bề ngoài cũng chỉ khoảng 25-26, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, hoàn mỹ đến mức là có chút không chân thực, tóc bạc thì rối tung, trong ngực ôm kiếm, tận lực tạo ra khí chất của một lãng tử phóng đãng không trói buộc. Hắn dường như rất tin vào lời châm ngòi thổi gió của đệ tử nhà mình, hoặc là hắn hoàn toàn khinh thường cái việc đi gọi là phân biệt thật giả. Tóm lại là Kinh Lôi Sứ Thúc vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lăng lệ như muốn ăn người, cách không tập trung vào Lâm Bắc Thần. Ngươi nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt mi tâm của mình. Sư thúc kia hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Mấy lời vừa nãy là do ngươi nói. Ngữ khí xâm nhiên, giống như một khắc sau đó sẽ trở thành hổ báo mà nuốt người vậy. Trong lòng của Doãn San cảm thấy khẩn trương, lấy hết dũng khí vội vàng giải thích. Kinh Lôi đại nhân, không phải như vậy. Cầm miệng. Kinh Lôi sư thúc lạnh giọng cắt ngang. Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể xen vào. Hắn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, mấy lời kia có phải ngươi nói hay không? Doãn San vội vàng nháy mắt, ra hiệu cho Lâm Bắc Thần mau giải thích. Ai ngờ Lâm Bắc Thần không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, không sai, đều là ta nói. Nếu ngươi còn chưa nghe rõ, ta có thể lặp lại lần nữa. Ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Thế nào, ngươi có hài lòng với câu trả lời này của ta không? Doãn San nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ ánh mắt ám chỉ vừa rồi của ta hắn đã lĩnh hội sai rồi sao? Bà nhìn thoáng qua Đinh Tam Thạch, lần nữa dùng ánh mắt ra hiệu. Mau khuyên đổ đệ của ngươi đi, đừng tự tìm con đường chết. Đinh Tam Thạch nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Doãn San liền lên tiếng. Đổ nhi. Doãn San thở phào một hơi. Đồ đệ không lĩnh hội được thì ít ra sư phụ cũng lĩnh hội được. Tóm lại vẫn còn có một người hiểu chuyện. Đinh Tam Thạch tiếp tục nói. Đổ nhi à, đừng gây ra chuyện chết người. Doãn San ngáo ra. Sư huynh, ngươi có phải đã hiểu sai rồi hay không? Ánh mắt vừa rồi của ta không phải là có ý đó. Doãn San không khỏi khẩn trương. Nhưng mà lúc này Lâm Bắc Thần đã ra tay. Bóng người lóe lên, tốc độ nhanh như quỷ mị. Gần như không ai bắt được quỹ tích của hắn, bao gồm cả Kinh Lôi sư thúc kia. Đối phó với loại thiên nhân cấp 4 này, Lâm Bắc Thần thậm chí không cần móc ra đại bổng của mình, cứ một quyền nện thẳng vào mặt hắn, hoàn toàn dựa vào chiến lược siêu tuyệt mà nghiền ép, thuần túy là khi dễ người. Kinh Lôi sư thúc dùng mặt để tiếp một quyền, sau đó lỗ mũi phụt máu, ngửa mặt bay lên trời. Thực lực khác biệt thậm chí khiến cho hắn ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có. Người trẻ tuổi không nói võ đức, không hô bắt đầu mà đã ra tay. Đệ tử Lôi Hỏa Thành bên cạnh lặng ngắt như tờ, người nào cũng giống như gặp quỷ, nhìn Kinh Lôi sư thúc ngã vật trên mặt đất, gương mặt cứng đét lại, để ra nội tâm cảng thân chấn kinh. Sư thúc bại ư? Sư thúc đổ ư? Sư thúc bị hắn đánh gãy mũi ư? Sư thúc không chịu nổi một kích ư? Chúng ta có phải đã nhìn nhầm rồi không? Hay là thật ra chúng ta dẫn đến đây một vị sư thúc giả? Nếu không, vì sao còn chưa kịp đánh trận nào như vậy? Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Doãn San cũng sợ đến ngây người. Bà vô thức xoa mắt của mình, không phải nhìn lầm, không phải hoa mắt. Sư thúc Lôi Hỏa Thành nằm vật ra, đệ tử của Đinh Sư Huynh thì đứng, thiên nhân cấp 4 thì nằm, thiếu niên đẹp trai khoác lác thì đứng, chẳng lẽ a? Bà nhìn về Thiến Thiến vừa rồi bị bà âm thầm định nghĩa là ngực to không não, một suy nghĩ điên cuồng có chút khó có thể tin lấp lóe trong đầu. Chẳng lẽ những gì mà tiểu thị nữ này nói đều là sự thật sao? Rốt cuộc Đinh Sư Huynh tìm được một đệ tử mạnh như vậy từ nơi nào? Không đúng. Không phải là tìm, hẳn là lừa gạt. Dù sao Đinh sư huynh của bà tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Bà không nhịn được lại quay qua nhìn Lâm Bắc Thần một chút. Mỹ thiếu niên này vẫn không hề có chút phong phạm cao thủ nào. Một tay chống nạnh chỉ vào Lôi sư thúc của Lôi Hỏa Thành đang nằm co giật trên mặt đất. Ngươi có thừa nhận hay không? À, ngươi có thừa nhận mình còn không bằng một con chó không? Nhìn qua quả nhiên là đầu óc không tốt, chắc không được lại bị Đinh sư huynh lừa gạt làm đồ đệ. Doãn San không hổ là đệ tử ngây thơ nhất lúc trước. Bỏ, chậm rãi bỏ. Kinh Lôi sư thúc chậm rãi bỏ dậy từ dưới đất, nét mặt quán vừa phẫn nộ vừa mê mang. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, còn đệ tử Lôi Hỏa Thành đều kích động. Sư thúc còn có thể đi, à bỏ, còn có thể đánh. Nhanh, sư thúc, đã đến lúc chúng ta lấy lại danh dự. Ngươi hãy xuất ra thực lực chân chính của mình, dùng hành động thực tế của mình để chứng minh chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Đại sư huynh thậm chí nhịn không được còn muốn hò hét trợ uy. Lúc này chỉ thấy Kinh Lôi sư thúc chỉnh lại áo bào và kiểu tóc, chậm rãi xoay người 90 độ cúi đầu thật sát, vô cùng thành khẩn. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Các đệ tử Lôi Hỏa Thành trong nháy mắt hóa đá. Một cơn gió thổi qua biến mặt bọn họ thành màu đen, giống như lá cây khô héo bị gió thổi cho giặt dẹo. Lâm Bắc Thần ngáo ra, sao, hắn nói lời xin lỗi à? Có cần nhận sợ nhanh như vậy không? Đây là tài sản tích lũy của ta, tổng cộng có 600 huyền thạch, bà cần tiền lệ ngân kim, 6 viên cố bản đan. Nhưng mà túi chữ vật này là linh khí cao phẩm, có giá trị không nhỏ. Mời Lâm Đại Thiếu vui vẻ nhận cho. Kinh Lôi sư thúc hai tay dâng túi chữ vật thêu hoa của mình lên, vẻ mặt cung kính. Cái gì? Lâm Bắc Thần thật là bất ngờ. Người biết ta? Kinh Lôi sư thúc ngẩng đầu mỉm cười lấy lòng. Trước đó ta không nhận ra, nhưng sau khi ăn một quyền, ta rốt cuộc đã nhận ra chân thần. Lâm Đại Thiếu đánh rất tốt, đánh rất hay, giúp cho ta như thể hồ quán đỉnh, tài thanh, mắt sáng, đà tạ Lâm Đại Thiếu. Lâm Bắc Thần nhận túi chữ vật ước lượng một chút. À, cũng nặng lắm đấy chứ. Tốt rồi, cút đi. Hắn phất tay. Người ta đã chịu thua như vậy mà còn ra tay nữa thì quá vô tình rồi. Huống chi dù sao sư phụ cũng không cho giết người. Đà tạ Lâm đại thiếu đã hạ thủ lưu tình. Trái kim của kinh lôi sư thúc đang treo trên cổ họng đã rơi lại xuống bụng mà không phải ngực. Hắn cung kính cúi đầu ba cái sau lập tức quay người cùng với đệ tử lôi hỏa thành vắt chân lên cổ mà chạy phi nước kiệm như là chó đuổi sau đít biến mất trong tầm mắt. Mãi cho đến khi đã chạy ra cách mộ viên mấy ngàn mét, lúc này kinh lôi sư thúc mới thở phào một hơi. Hắn dừng lại quay người nhìn đám đại sư huynh, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm giết người. Sư thúc, người kia rốt cuộc là ai? Vì sao? Trong lòng đại sư huynh tràn ngập tò mò, cầm miệng. Kinh lôi sư thúc nghiêm túc cắt ngang. Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài. Thằng nào nói, thằng đó chết. Vâng, sư thúc, người kia không được phép hỏi. Được rồi, sư thúc, tên kia, cầm miệng. Đám người đại sư huynh một bụng đầy nghi vấn nhưng đành phải cầm miệng. Kinh lôi sư thúc quay người đi vài bước, sau đó lại nhìn đám đệ tử lôi hỏa thành. Các người có biết thiếu niên kia là ai không? Đám người đại sư huynh ngoài mặt thì lắc đầu nhưng trong lòng thì nổi điên. Con mẹ nó, ngươi không phải bảo chúng ta cầm miệng sao? Kinh lôi sư thúc phối hợp, hắn tên là Lâm Bắc Thần. Một năm trước vẫn còn là một tên não tàn không có danh tiếng gì cả. Nhưng bây giờ thì sao? Thiên nhân cấp 5 không phải là đối thủ của hắn, nói giết liền giết. Đám đại sư huynh lôi hỏa thành đều hít vào một hơi khí lạnh. Thiên nhân cấp 5, nói giết liền giết ư? Kinh lôi sư thúc lại nói, người này cực kỳ háo sắc, bên cạnh còn mang theo hai thị nữ tuyệt sắc, ngày đêm hưởng dụng còn chưa vừa lòng, lại còn dâm loạn cả thần điện sơn của đế quốc Bắc Hải, ngay cả mấy đứa con gái của Hải. Nhân hoàng Bắc Hải cũng là do hắn độc chiếm. Gương mặt của đám đệ tử lôi hỏa thành hiện lên vẻ chấn kinh, hâm mộ và hướng tới. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của Lâm Bắc Thần chính là hắn cực kỳ tham lam, tàn bạo. Người bị hắn giết đều sẽ bị chém đứt đầu, đâm xuyên tim, rồi lại moi móc tất cả những thứ đáng giá trên người thi thể, thậm chí phát rồ đến mức là ngay cả thi thể cũng bị bán đi để kiếm tiền. Trong lòng của kinh lôi sư thúc vẫn còn sợ hãi, nhưng tin tức này rất nhiều người đều không biết, hôm nay mới thông qua con đường đặc biệt của lôi hỏa thành chuyển tới tai hắn. Vừa mới đọc qua tin tức thì đã gặp mẹ nó phải chính chủ. Đây quả thực là một cố sự kinh khủng, lạnh teo cả đít vào. Cũng may là hắn cơ trí chủ động dâng lên tất cả tài vật mới thoát chết được. Tuy nhiên, có thể đào mệnh khỏi tay ma đầu tàn bạo kinh khủng đó cũng được xem như là một chiến tích để đi khoe khoang. Thấy các đệ tử đều bị khiếp sợ đến mất cả thần trí, tâm trạng của kinh lôi sư thúc đột nhiên lại khá hơn rất nhiều. Cho nên nói Mạch Vân Thành trở nên rách nát chính là sau khi tân thành chủ đã thương người, Tinh Tam Thạch hỏi. Trong mộ viên chủ đề trước đó chưa xong lại nói tiếp, Doãn San gật đầu. Không biết vì sao, sau khi tân thành chủ nhận chức, đệ tử trong thành thường xuyên mất tích hoặc tử vong ngoài ý muốn, cho dù là đệ tử cấp tung sư võ đạo cũng không ngoại lệ. Mất tích bí ẩn, tử vong ly kỳ. Mấy chuyện này mà phát sinh trên trái đất thì sẽ được gọi là trọng án, phát sinh ở thế giới võ giả chính là những vụ án không đầu không đuôi thôi. Chẳng lẽ không có ai điều tra sao? Đinh Tam Thạch cau mày hỏi, Doãn San đáp, có điều tra, nhưng không có tra ra được. Là Phong Kỷ Viện điều tra, Đinh Tam Thạch hỏi tiếp. Bạch Vân Thành vốn chia làm 7 đại viện, theo thứ tự là Kiếm Tiên Viện, Kiếm Thánh Viện, Kiếm Ma Viện, Tàng Kiếm Các, Bạch Vân Viện, Phong Kỷ Viện và Viện Nghiên Cứu Kiếm Trận. Ba viện trước đó là khu vực tu luyện kiếm đạo. Đệ tử chiếm 2/3 số lượng kiếm sĩ Bạch Vân Thành. Tàng Kiếm Các là thư viện và kho binh khí kết hợp thành một thể, cất chứa công pháp, huyền thạch, khoáng thạch, đan dược, thảo dược cùng các loại tài nguyên và vũ khí. Bạch Vân Thành hiện đại là huyết mạch. Bạch Vân Viện là nơi tu luyện của huyết mạch thành chủ và huyết mạch hoàng thất, địa vị rất đặc biệt. Phong Kỷ Viện là tổ chức kỷ luật và giám sát đệ tử trưởng lão. Viện Nghiên Cứu Kiếm Trận tên như ý nghĩa là nơi nghiên cứu kiếm trận, kiếm đạo, trận pháp, thành viên rất ít, đều là đệ tử thuộc dạng hàn lâm, dày vò nhiều năm cũng không dày vò ra được thành quả gì ra dáng, được cho rằng là nơi tập trung cá ướp muối của Bạch Vân Thành. Không ngừng có đệ tử mất tích bí ẩn hoặc tử vong một cách thần bí trong thành thì tất nhiên cần có Phong Kỷ Viện ra tay. Doãn San gật đầu đáp. Ban đầu Phong Kỷ Viện toàn lực điều tra, nhưng trong quá trình điều tra người của Phong Kỷ Viện cũng mất tích. Đầu tiên là viện thủ Thích Thiếu Dương sư thúc mất tích một cách bí ẩn. Tiếp theo mấy vị sư thúc bài danh phía trên của Phong Kỷ Viện cũng toàn tự chết hoặc mất tích theo, không điều tra ra bất kỳ manh mối nào. Còn có loại chuyện này sao? Đinh Tam Thạch khó có thể tin. Viện thủ Phong Kỷ Viện Thích Thiếu Dương thành danh đã lâu là cường giả bán thiên nhân. Người như vậy cũng có thể mất tích bí ẩn. Lâm Bắc Thần đứng bên cạnh không khỏi lấy làm kỳ lạ. Người của Bạch Vân Thành đúng là biết chơi. Đã không điều tra ra còn mất tích luôn cả người điều tra. Về sau thành chủ liên hợp 7 đại viện cùng điều tra, kết quả cũng tương tự. Chẳng những không điều tra được bất kỳ manh mối nào, ngược lại người tham gia điều tra đều biến mất. Cho đến nay, viện thủ của 7 đại viện chỉ còn lại Lưu Sư Thúc của Tàng Kiếm Các, Khúc Sư Thúc của Viện Nghiên cứu Kiếm Trận là còn khỏe mạnh. Doãn San cười khổ mà nói, còn Đinh Tam Thạch thì cau mày, quá tả môn, quỷ quyệt. Một sự tình làm cho người ta nghe qua mà kinh sợ. Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, nhất định là có âm mưu. Doãn San nhìn hắn một cái cũng không nói tiếp, chủ yếu là còn chưa suy nghĩ ra bà thân là sư thúc sẽ đối thoại với Mỹ thiếu niên mạnh đến không tưởng nổi này như thế nào. Vì thế mà bà tiếp tục chủ đề trước đó. Từ lúc cao thủ trong thành liên tiếp chết đi, thực lực của Bạch Vân Thành xuống dốc. Một số minh hữu ngày xưa bắt đầu bỏ đá xuống giếng, như là Lôi Hỏa Thành, không nói đạo lý, cưỡng ép nhận thầu ụ tàu, nghiền ép những thương đội lui tới, làm việc ngày càng phách lối. Hèn hạ. Thiên Thiên ở một bên nhịn không được mắng một câu. Bị mị lực của Lâm Đại Thiếu lây nhiễm, nàng không nhịn được chính là cả lấy mạnh hiếp yếu, phản bội minh ước các kiểu. Doãn San cười khổ. Sự việc càng lúc càng hỏng bét, chuyện giống như Lôi Hỏa Thành liên tiếp phát sinh, đến mức thành chủ không thể không nghĩ cách ra ngoài cầu viện, thỉnh cầu một số thế lực võ đạo của trung tâm đại lục trợ giúp. Ngược lại coi như dẫn sói vào nhà, cục diện cuối cùng mất khống chế, nhưng cả ngoại lai tiến vào Bạch Vân Thành đều học theo Lôi Hỏa Thành, chiếm cứ tài nguyên và sản nghiệp các nơi, không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng cướp bóc và nghiền ép, dẫn đến nửa năm trước không còn thương đội, thương hội đến Bạch Vân Thành kinh doanh buôn bán nữa. Những người mộ danh đến Bái Sơn và kiếm sĩ tu luyện cũng dần tuyệt tích, Bạch Vân Thành trở thành một nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Đệ tử Bạch Vân Thành như chúng ta ngược lại trở thành dân nhị đẳng, bị bắt nạt và ức hiếp khắp nơi. Cuối cùng là một tiếng thở dài nghe qua vô cùng chua xót. Điều này cũng giải thích nguyên nhân vì sao một tiểu sư muội xinh đẹp rực rỡ ngày xưa, một cao thủ tông sư võ đạo cấp 2 lại trở nên giả nua tiểu tụy như thế. Đinh Tam Thạch nghe xong trong lòng tràn ngập lửa giận, ông vạn lần không nghĩ đến ở bên trong Bạch Vân Thành lại phát sinh chuyện như vậy. Đường đường là thánh địa võ đạo của đế quốc, là khu vực thần thánh trong lòng của vô số kiếm sĩ, nhưng lại lưu lạc đến mức trở thành nơi quẩn ma loạn vũ. À đúng rồi, Đinh sư huynh, nếu mấy người Lục sư huynh biết được người trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Doãn San nói một hơi biệt khuất trong lòng, sau đó nói sang chuyện khác. Bà cũng nhẫn nhịn thời gian quá dài, nghẹn đến mức là nội tiết tố mất cân đối. Bây giờ bỗng nhiên gặp được Đinh Tam Thạch, tất cả giống như là đất đá trôi xuống, nhịn không được nữa. Nhưng mà sau khi nói xong, bà lại cảm thấy hối hận. Bà sợ Đinh Tam Thạch dưới cơn nóng giận, ra lệnh cho đồ đệ bị lừa gạt của mình đi khiêu chiến thế lực võ đạo các vương. Không sai, Mỹ thiếu niên kia rất biết đánh nhau, một quyền cật ngã thiên nhân cấp 4, mạnh đến không thể tưởng nổi. Nhưng cái gọi là song quyền tứ nan địch tứ thủ, thế lực cắm rùi của Bạch Vân Thành có 10 người, có thiên nhân cấp bậc cao thấp không đồng đều tọa chấn. Cho dù Mỹ thiếu niên kia có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đánh bại toàn bộ những người đó hay sao? Huống chi bối cảnh của những thế lực võ đạo đó đều rất thâm hậu, trêu chọc một hai người đều sẽ để lại hậu họa vô cùng, huống chi là trêu chọc toàn bộ. Bên này chỉ có Đinh Siêu Huynh và đồ đệ của ông ta mà thôi, cho nên Doãn San đã tranh thủ thời gian nói lảng sang chuyện khác. Ta dẫn các người đi gặp Lục Siêu Huynh, năm đó quan hệ giữa Đinh Siêu Huynh và Lục Siêu Huynh là tốt nhất. Mấy năm qua, Huynh ấy vẫn luôn rất nhớ ngươi. Được, vậy chúng ta đi gặp Lão Lục trước. Đinh Tam Thạch cố nén lửa giận trong lòng. Sư phụ, nếu không ta đi một vòng, trước tiên lấy lại tiền thu phí bảo hộ của cái đám khốn kiếp kia. Lâm Bắc Thần kích động nói. Đám vương bát đản ngoại lai kia thật là quá đáng, Lâm Đại Thiếu nghe mà không nhịn nổi. Hơn một năm qua thì bọn chúng khẳng định đã vơ vét được không ít ở trong Bạch Vân Thành. Bây giờ hắn sẽ bắt bọn chúng nôn ra toàn bộ. Doãn San vội vàng điên cuồng ra hiệu, Đinh Tam Thạch cũng nói. Trước tạm đi gặp Lục sư thúc của người đã, những chuyện khác chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không gấp. Lâm Bắc Thần đành phải thất vọng thở dài. Người ở rẻ hải tộc cũng rất biết kiên nhẫn, sợ là đã nhận được chân truyền của Quỳ Thừa Tướng. Kinh Lôi sư thúc hạ khẩu, giữ miệng nghiêm ngặt nhưng tin tức vẫn bị truyền ra. Chẳng mấy chốc toàn bộ thế lực lớn nhỏ trong Bạch Vân Thành đều biết có một kẻ hung ác đánh Kinh Lôi thiên nhân cấp 4 ngã vật ra đất, dọa cho vị trưởng lão Lôi Hỏa Thành phải nhận lỗi ngay tại chỗ mới giữ được cái mạng mà chật vật trốn về. Nhưng thông tin cụ thể liên quan đến Lâm Bắc Thần rất nhanh đã được điều tra rõ ràng. Bạch Vân Thành bị phong bế, tin tức bế tắc, nhưng tin tức của thế lực ngoại lai cát cứ trong thành lại rất tinh thông. Trong đó có một số người đã sớm biết được chiến tích của Lâm Bắc Thần ở Lạc Tinh Nhai. bây giờ xem như đã đối mặt với người cùng tên. Nhất thời đầu não dẫn đội các thế lực lớn đều chột dạ. Tên Hàng Lâm Bắc Thần này là không dễ đối phó. Thực lực cường hãn là một phương diện, quan trọng là người này có tật ở não. Một khi não tật phát tác, hắn sẽ như con chó điên, người nào cũng không sợ, chuyện gì cũng dám làm. Loại não tản như thế thường khó đối phó hơn người thường rất nhiều. Truyền lệnh xuống, không được trêu chọc Lâm Bắc Thần. Mau đi chuẩn bị một ít trọng lễ, nếu sư đổ Đinh Tam Thạch giết đến cửa thì lập tức nhận lỗi ngay. Hắc hắc, cái gì là chiến tích Lạc Tinh Nhai, ta không tin. Nhất định đế quốc Bắc Hải vì danh vọng mà nói ngoa. Nếu như Lâm Bắc Thần không tìm đến Tinh Hà Tông của chúng ta thì cũng thôi. Nếu hắn dám đến, ta nhất định chém cái đầu chó của hắn treo lên ngoài cửa. Thông báo ra ngoài. Tam hợp môn, Tống Thu Vũ ta, chờ Lâm Bắc Thần hắn đến chỉ giáo. Phản ứng của các thế lực lớn cũng không giống nhau, có kẻ sợ, có kẻ không tin, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, biểu hiện tư thái cực kỳ coi trọng. Trong thế giới võ đạo, vốn là nơi cường giả vi tôn, người có tên cây thì có bóng. Bây giờ Lâm Bắc Thần xem như nổi tiếng, ngay cả rất nhiều thế lực võ đạo trung tâm đại lục cũng biết tên hắn, đây được xem như danh vọng tăng lên. So sánh với hắn thì sư phụ Đinh Tam Thạch quán hình như không có cảm giác tồn tại. Ở phủ thành chủ, khí thức quý tộc của một môn phái xuống dốc tràn ngập. Bên trong Trích Tinh lâu cao nhất trong phủ, một thiếu nữ quần áo lộng lẫy đứng trước giường, quan sát trời chiều của Bạch Vân Thành mà lẩm bẩm. Người trở về làm cái gì? Trở về thì cũng thôi. Lại còn mang theo một con chó dại có thể cắn bị thương người khác. Bất kể là ai, nếu cản đường của ta thì đều phải chết. Bạch Vân Thành, Kiếm Tiên Viện, hậu viện gồm có nhiều viện tử đan xen một cách tinh tế. Tổng cộng có 4 năm chục tiểu viện tử. Hiển nhiên là nơi sinh hoạt hàng ngày của đệ tử Kiếm Tiên Viện. Đều là những viện lạc là nhà trệt thấp bé. Nơi này vốn nên tràn ngập khí tức sinh hoạt. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, 60% trở lên là không có người ở, cỏ dại rậm rạp, mạng nhện đóng đẩy trên cửa sổ, trước cửa sau cửa toàn là bụi. Bên trong tiểu viện thứ ba, ở hẻm thứ hai, còn lượn lờ khói bếp. Bắc Thần, đây là lục sư thúc của ngươi. Nào, ngoan, đến dập đầu với lục sư thúc đi. Phòng lớn chính đường, Lão Đình vẫy tay gọi Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cất bước vào nhà cũng không chút do dự, quỳ xuống hành lễ, dập đầu liên tiếp ba cái, toàn bộ căn phòng đều lắc lư, bụi trên xà nhà rơi xuống từng mảng. Mau đứng dậy đi, đứa nhỏ này, người cũng thành thật quá. Đệ tử đời thứ hai Kiếm Tiên Viện xếp hàng lão lục thì trung thánh, chi dưới bị tàn phế, gương mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, mặt khô quắt, ánh mắt đục ngầu, khó có được nụ cười. Nửa nằm trên giường, liên tục đưa tay ra hiệu cho Lâm Bắc Thần đứng dậy. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Tại sao lại bị què? Lâm Bắc Thần đứng lên phủi đầu gối chững chạc hỏi. Thân là sư đệ của Đinh lão đầu, lão lục tu luyện nhiều năm ở Bạch Vân Thành, ít nhất cũng là tông sư võ đạo, vì sao lại thành ra như vậy? Huyền khí trong cơ thể giống như sợi tóc, ngay cả là ba cái động của cảnh giới võ sư cũng không có, chi dưới còn khô héo, đánh mất năng lực hành động, rõ ràng là không bình thường. Chỉ có thể là ta học nghệ không tinh. Trong ánh mắt của lão lục thì trung thánh hiện lên sự bi ai. Cha vì bảo vệ nương mà bị người của Tam Hợp Môn đánh. Đứa con gái tên Thỉ Niệm đứng bên cạnh giường, đỏ mắt đáp. Tam Hợp Môn và Lôi Hỏa Thành đều là những nơi mà tổ sư khai phái Bạch Vân Thành từng bái sư học nghệ, đã từng là minh hữu, kiêm đơn vị chỉ đạo thượng cấp của Bạch Vân Thành. Nhưng mà khi Bạch Vân Thành suy sụp, Tam Hợp Môn vốn được tân thành chủ mời đến hỗ trợ cũng biến thành ác lang, làm sằng làm bậy trong thành. Nhất là trưởng lão tọa trấn Tam Hợp Môn Tống Thư Vũ cực kỳ háo sắc, am hiểu việc song tu. Sau khi đến Bạch Vân Thành, ông ta sử dụng đủ loại thủ đoạn uy bức lợi dụ mấy vị nữ đệ tử Bạch Vân Thành cùng song tu với mình. Về sau ông ta đánh chủ ý lên vị phu nhân của viện trưởng Kiếm Tiên Viện là Lận Nhu, mấy lần uy hiếp thì trung thánh làm sao có thể nhẫn được. Hậu quả của việc rút kiếm, ông bị Tống Thư Vũ đả thương hai chân tàn phế, trở thành một phế nhân. Lận Nhu bị ép dùng kiếm cắt mặt, phế đi hoa dung nguyệt mạo, mới tạm thời bảo vệ được bình an cho người nhà. Nhưng người của Tam Hợp Môn cũng không nguyện ý buông tha cho cả nhà Thỉ Trung Thánh, thường xuyên lấy cớ để gây phiền toái. Con gái Thỉ Niệm bị dọa đến là ngày thường không dám rời khỏi tiểu viện. Cuộc sống một nhà của Thỉ Trung Thánh rất khó khăn, gần như là không thể trụ nổi. Cái này, còn có vương pháp nữa không? Còn có tính người nữa không? Sư phụ, ngươi có thể nhịn nhưng ta thì không nhịn được nữa. Ta sẽ giết sạch người của Tam Hợp Môn, báo thù rửa hận cho lục sư thúc. Lâm Bắc Thần đằng đằng sát khí, quá tốt rồi. Thiên Thiến ở bên cạnh hưng phấn gieo hò, một câu nói toạc ra tính toán của thiếu gia nhà mình, có thể đánh cướp rồi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, nha đầu này gần đây trổ mã càng lúc càng xinh đẹp, đáng tiếc là cái miệng há quá to. không được. Thì Trung Thánh nghe xong không khỏi sợ hãi, cố gắng ngồi dậy. Tam hộp môn thế lớn, không thể lỗ mãng làm việc. Ông còn chưa biết đến danh tiếng của Lâm Bắc Thần, mơ hồ cảm thấy mặc dù đồ đệ của đại sư huynh nhìn rất anh tuấn, rất hiểu chuyện, nhưng luôn toát ra một loại khí tức đầu óc không được bình thường một cách quỷ dị, giống như một tên ngáo ngơ, trời đá quá nhiều. Nhưng mà cũng tuyệt đối không nên vì ông mà rước họa vào thân. Đinh Tam Thạch nói, chuyện báo thủ trước không vội, ngươi không phải am hiểu trị liệu thương thế sao? Mau kiểm tra giúp Lục Sư Thúc xem có trị liệu được không. Ông ta cũng biết Lâm Bắc Thần rất cường đại. Thì Trung Tánh kinh ngạc hỏi, thần sư điệt còn tinh thông y thuật sao? Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, hiểu sơ, hiểu sơ. Ánh mắt thì Trung Thánh hiện lên dị sắc nhưng vẫn thở dài. Ai, được rồi, đừng làm khó dễ sư điệt của ta. Thương thế của ta không phải bình thường, là Tống Thù Vũ đã sử dụng tam hợp tiên thiên huyền khí đả thương. Huyền khí dị chủng chưa được diệt trừ thì khó mà trị liệu. Các y sư trong tảng kiếm các đã xem qua nhiều lần cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ta đã nhận mệnh rồi. À, ông còn đang lải nhải chưa xong thì Lâm Bắc Thần đã thi triển thủy liệu thuật, quang huy màu xanh thẳm bao phủ người của Thì Trung Thánh. Thì Trung Thánh kinh ngạc ồ lên, chỉ cảm thấy nửa người trên thoải mái dễ chịu vô cùng. Hai chân đã lâu không có cảm giác lại truyền đến một loại cảm giác tê dại và kỳ lạ. Cha, người... Thì niệm chấn kinh, khiếp sợ nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt. Gương mặt khô quắt của phụ thần đã có chút hồng nhuận, dùng tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được khôi phục như bình thường. Hai tay co vào như cái vuốt chim đã bắt đầu có máu, mà khó tin nhất còn là hai chân. Huyền khí ba màu xanh tím đỏ như ba luồng sương mù từ lỗ chân lông của hai chân héo rũ, chảy ra rồi biến mất. Dùng tốc độ bằng mắt thường đôi chân khôi phục lại. Trong nháy mắt, hai chân đã biến về như người bình thường. Cái này. Thì Trung Thánh cũng ngây người ra. Ông có thể cảm giác được hai chân của mình dường như đã khôi phục lại bình thường. Huyền khí trong cơ thể đã theo thông đạo huyền khí ở hai chân vận chuyển. Thì Trung Thánh khó tin, từ trên giường nhảy xuống, đứng vững vàng trên mặt đất. Ta có thể đứng, ta có thể đi sao? Ánh mắt ban đầu của ông trở nên mờ mịt, sau đó hóa thành cuồng hỉ. Không chỉ có thể bước đi mà tất cả ám thương trong cơ thể cũng biến mất. Ông đi tới đi lùi mấy bước trong phòng, cũng không có bất kỳ dị trạng nào. Hai chân có được sức lực trước nay chưa từng có. Nước mắt của ông rớt xuống. Chỉ có người nào đã chết một lần mới biết được là cuộc sống nó đáng ngưỡng mộ đến chừng nào. Người nào đã tàn phế qua một lần mới biết được sức mạnh của người bình thường khỏe mạnh nó mỹ diệu ra sao. Cha, cha có thể đi được rồi. Tốt quá, thực sự tốt quá rồi. Con gái thỉ niệm vui đến phát khóc. Doãn San ở bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Bà đã tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần một quyền đánh ngã Kinh Lôi trưởng lão. Bà vốn cho rằng đệ tử của đại sư huynh chỉ là một người có chiến lược kinh người, nhưng không nghĩ đến về phương diện y thuật lại có thủ đoạn kinh thiên động địa như thế. Mỹ thiếu niên này quả thực là một khối bảo vật. Thì Trung Thánh lại cười ha ha. Ông quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, tràn đầy cảm kích khó có thể tin. Tiểu huynh đệ, y thuật mà người nắm giữ, gọi một câu y tiền cũng không đủ. Người rốt cuộc là ai? Đại sư huynh hắn có tài đức gì mà có thể thu ngươi làm đồ đệ? Đinh Tam Thạch ngáo ra. Lục sư đệ, ý của ngươi là gì? Hắn là sư điệt của ngươi, cái gì mà tiểu huynh đệ, đừng có gọi loạn bối phận như vậy. Đinh Tam Thạch nhắc nhở. Ai biết thì Trung Thánh lại cười ha hả, không để ý mà nói. Hắn chữa khỏi chân cho ta, chẳng khác nào giúp ta trọng sinh, gọi một tiếng tiểu huynh đệ thì thế nào? Hắn là đệ tử của ngươi, nhưng lại là ân nhân của ta, chúng ta ngang bằng mà. Đinh Tam Thạch ngáo ra. Được rồi, Lục sư đệ, để ta đánh gãy chân ngươi lần nữa, ngươi cứ tiếp tục nằm trên giường đi. Ông đã sớm biết vị Lục sư đệ này có tiếng là thoải mái, thường xuyên làm đến những chuyện mà người ta không biết nên khóc hay cười. Chỉ là không nghĩ đến đã mấy chục năm mà hắn ta vẫn cứ như vậy. Thực sự là chó không đổi được thói quen ăn shit. Đinh Tam Thạch nhất thời vừa bực vừa buồn cười, nhưng lại không thể làm gì được vị Lục sư đệ này. À, hắc hắc, cần gì phải như vậy? Lâm Bắc Thần mỉm cười từ chối, không đợi cho người khác lên tiếng. Hắn quay sang nhìn Thì Niệm. Ngoan, cháu gái, mau đến gọi thúc thúc đi. Thì Niệm ngáo ra. Thì Trung Thánh đã ngáo ra. Hình như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng bất kể thế nào thì bầu không khí vẫn vui vẻ và hưng phấn. Đột nhiên bên ngoài viện lạc truyền đến tiếng bước chân. Không xong rồi, người của Tam Hợp Môn đến. Nhanh, Lão Thì, Tiểu Niệm, mọi người mau tránh đi. Một bóng người hốt hoảng từ ngoài sân xông vào, lời còn chưa nói hết thì bà bỗng nhìn thấy Thì Trung Thành. Thánh đang sinh long hoạt hổ đứng trên mặt đất, nhất thời ngẩn ra. Cái rổ cỏ cầm ở trong tay cũng rớt bịch một tiếng xuống đất. Mấy cái bánh bao khô và rau dại từ bên trong rớt ra. Nương. Thì Niệm quay đầu nhìn người tới. Người xông vào là một phụ nhân trung niên. Sở dĩ nói trung niên là từ cơ thể của bà ta mà nhìn ra. Trên gương mặt của bà tràn ngập những vết thương lớn nhỏ, giống như dùng răng cưa mà cưa lên, xanh đỏ, xen lẫn, chẳng khác nào những con rết vô cùng đáng sợ. Lão Thủy, chàng khỏi rồi sao? Phụ nhân trung niên này chính là Lận Nhu. Bà vội vàng xông vào, sau đó nhìn thấy trượng phu Thủy Trung Thánh nhảy nhót tưng bừng trong phòng. Hiển nhiên hai chân đã khôi phục bình thường, cả kinh đến mức giỏ cơm trong tay cũng rớt xuống đất. Đúng vậy, ta đã khôi phục, Tiểu Nhu, ta có thể đi lại được rồi. Thủy Trung Thánh kích động nói, sau đó tiến lên ôm lấy vợ mình. Thời gian vừa qua, vất vả cho nàng rồi. Ông bị bệnh liệt dương, à không liệt dường, đánh mất năng lực hành động. Con gái tuổi còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào người vợ, mặt đầy sẹo vất vả kiếm ăn bên ngoài, còn phải ứng đối với sự khó dễ của tam hợp môn. Thời gian vừa qua, có thể nói bà đã nhận hết mọi khuất nhục. À, ta không sao, ta chẳng mau buông ta ra, có khách đang nhìn. Lận Nhu bỗng nhiên được trượng phu ôm lấy, vô thức cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn cử chỉ yêu nhã của bà thì có thể thấy trước khi tự hủy dung mạo, bà tuyệt đối là một mỹ nhân. Thì Trung Thánh cười lớn giới thiệu đám người Đinh Tam Thạch và Lâm Bắc Thần cho thê tử. Thì ra là Đinh Sư Huynh, Lận Nhu hành lễ. Bà biết vị này là đại đệ tử, kiếm tiền viện đã gây ra động tĩnh lớn ở bên trong Bạch Vân Thành năm xưa. Đúng rồi, mau, mọi người trốn trước đi. Bà bỗng nhiên nhớ đến vừa nãy, nhìn thấy cao thủ Tam Hợp Môn đang chạy về phía bên này, hẳn lại đến nhà gây phiền phức. Vừa rồi vui quá nên quên, lúc này nghe được tiếng bước chân ngoài viện, bà vừa lo lắng vừa thúc giục. Thì Trung Thánh và Doãn San cùng nhìn về phía Đinh Tam Thạch, Đinh Tam Thạch lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lập tức trừng mắt, sư phụ, lúc này ta không thể tránh nữa, nếu cứ trốn mãi thì ta chính là con rùa đen. Ta đường đường là anh hùng của đế quốc, cũng phải giữ mặt mũi, cũng không thể để cho một đám tạp ngư hoành hành như thế. Đinh Tam Thạch gật đầu, ra tay nhẹ một chút. Vợ chồng Thì Trung Thánh đều nhìn Lâm Bắc Thần, một thiếu niên yếu ớt như vậy có thể ra tay nặng bao nhiêu. Doãn San đã nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Bắc Thần trong lòng suy đoán, lần này hắn cần mấy chiêu là có thể giải quyết đám người Tam Hợp Môn. Nghe đồn trưởng lão tọa trấn Tam Hợp Môn là thiên nhân phong hiệu cấp 4 đỉnh phong, còn mạnh hơn kim đôi trưởng lão của Lao Lôi Hỏa Thành. Đúng lúc này cửa nhà bị đá văng, hơn 10 người mặc trang phục võ giả thiên tảm ti màu lam vọt vào. Dẫn đầu là một nam tử, khoảng hơn 20, mặt chữ quốc, dáng người vạm vỡ, mái tóc ngắn màu đỏ như cương châm, toàn thân trên dưới lệ khí như dã thú, ánh mắt quét qua đám người trong viện. Sau khi nhìn thấy Thiến Thiến và Thiên Thiên, ánh mắt liền sáng lên, đến mức hắn không chú ý đến Thì Trung Thánh đang đứng ngay ở trong phòng. Hắn chính là Tống Thu Vũ sao? Lâm Bắc Thần chú ý nam tử mặt chữ quốc vừa mới vọt vào, cảm nhận thực lực chẳng ra làm sao, chẳng qua mới chỉ có tu vi tông sư võ đạo cấp 4 mà thôi. Hắn là đại đệ tử của Tống Thu Vũ, Văn Nhân Đạt, Thì Niệm nhỏ giọng nói. Thì ra là mấy con tạp ngư, Lâm Bắc Thần thất vọng. Người nói cái gì? Ánh mắt của Vân Nhân Đạt với mái tóc ngắn màu đỏ như cương trầm lập tức tức giận, nhìn thẳng vào mặt Lâm Bắc Thần cả giọng nói. Tạp ngư, tiểu tạp toái, người có biết mình đang nói gì không? Lâm Bắc Thần nhìn Thì Niệm, người nói cho thúc thúc biết, có phải bình thường con tạp ngư này hay lấy mạnh hiếp yếu, làm sằng làm bậy không? Đúng vậy, Bắc Thần sư huynh, đây quả thực là đỉnh đầu đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ. Tiểu tử này còn xấu hơn cả sư phụ hắn, Thì Niệm đáp. Nàng quật cường không có gọi Lâm Bắc Thần là thúc thúc, Lâm Bắc Thần cũng không để ý. Hắn quay lại thản nhiên nói, ta không thích ánh mắt của hắn, mau móc hắn ra đi. Một cái bóng ám sắc từ phía sau, lưng của Lâm Bắc Thần nhảy lên, bóng đen vọt tới lập lòe. A, một tiếng kêu thảm thiết như bị cường bạo khúc hoa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hậu viện kiếm tiên viện. Hốc mắt của Văn Nhân Đạt chảy máu, vị trí con mắt trước kia đã bị thay bằng lỗ máu. Hắn đau đến mức lăn qua lộn lại trên mặt đất, tứ chi run rẩy, giống giận gào thét. Mắt của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Tam Hợp Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết sạch bọn chúng đi. Hai tròng mắt trắng đen đã bị ném ra ngoài tiểu viện, mấy con mèo hoang chạy đến ngậm lấy rồi biến mất. 10 đệ tử Tam Hợp Môn còn lại cũng bị dọa sợ, hoàn toàn không dám ra tay. Vừa rồi bọn họ còn không nhìn rõ là ai ra tay, chỉ trong nháy mắt đám móc cặp mắt của Văn Nhân Đạt sư huynh. Thật là đáng sợ. Giữ thằng mù này lại, tiễn những thằng khác lên đường, Lâm Bắc Thần nói. Bóng đen vọt ra lập lòe, một cảnh tượng đáng sợ lần nữa xuất hiện. Các đệ tử Tam Hợp Môn vừa kinh vừa sợ, còn chưa kịp phản ứng thì giống như bị tử thần điểm danh, lặng yên không một tiếng động mà trở nên cứng ngắc ngã nhào trong viện. Trong nháy mắt tất cả đã mất đi sinh cơ, không còn nhúc nhích. Mặc kệ là Doãn San hay Thủy Trung Thánh thì tất cả đều không nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không bắt được quỹ tích thân hình của người ra tay, chỉ có thể thấy một bóng đen vọt vào trong sân, sau đó đệ tử tam hợp môn đều chết hết. Quang Tương, dọn dẹp vệ sinh, Lâm Bắc Thần nói. Chít chít. Quang Tương giống như nịnh nọt, lại còn chào theo kiểu nhà binh, sau đó thúc giục thiên phú dị năng chủng tộc hệ thổ của mình. Bùn đất trong viện đột nhiên biến thành mặt biển, có mấy cái xúc tu bùn đất như bạch tuộc tiềm ẩn dưới mặt biển, trong nháy mắt kéo thi thể của mấy tên đệ tử tam hợp môn xuống dưới lòng đất. Chỉ còn lại Văn Nhân Đạt. Hắn dường như đã nhận ra bất ổn, không còn dám kêu gào nữa. Lâm Bắc Thần nhìn mặt đất sạch sẽ, cau mày, sau đó quay qua nhìn thoáng qua. Quang Tương, chít chít. Quang Tương bỗng nhiên hiểu ra điều gì, thiên phú dị năng chủng tộc thổ hệ một lần nữa phát động. Mặt đất lại chuyển động, đại thủ bùn đất bắn ra, trong tay cầm đao kiếm quần áo túi chữ vật, cẩn thận gom vào cùng một chỗ. Đây là tất cả những thứ đáng giá trên người đám đệ tử tam hợp môn. Lúc này Lâm Bắc Thần mới giãn lông mày ra, gương mặt hiện lên sự hài lòng. Hắn ném ra một quả thúy. Chít chít, Quang Tương đại hỉ, hai tay ôm quả thúy, mặt mày hớn hở như hoa. Xoạt xoạt, thổ nhưỡng trên mặt đất phun trào viết ra 6 chữ to. Chủ nhân, vĩnh viễn là thần. Sau đó hắn ăn nửa quả còn lại đút cho tiểu hổ cặn bã đang chảy nước bọt ở bên cạnh. Tiểu hổ hạnh phúc thè lưỡi liếm mặt Quang Tương. Gia đình thì trung thánh Doãn San nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, da mặt nhịn không được mà run rẩy, mí mắt co giật không thôi. Thành thạo, quá trình giết người chôn xác thực sự quá thành thạo, quả thật là nước chảy thành sông. Chuyện như vậy chỉ sợ vị sư điệt này trước kia đã làm không ít, nếu không tại sao lại phối hợp tốt đến như vậy? Vị sư điệt này rốt cuộc là ai? Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.